90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 1023, Phùng Tịnh uy hiếp ông ngoại. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút, nói, lãnh đạo, thật đánh giá không được, ta nhường ngươi đánh giá, vậy cũng đánh giá không được, ngươi nghĩ chúng ta học trung y, cùng cánh cửa không sai biệt lắm. Chúng ta chỉ sửa tự thân, không đánh giá người khác. Ngươi hiểu không? Không hiểu. Nói như vậy, tu thân là vì sống lâu trăm tuổi, vì trường sanh, vì để cho chính mình tốt hơn. Bản thân này chính là chuyện nghịch thiên. Cho nên chúng ta muốn chú trọng hơn tự thân dày công tu dưỡng. Tịnh tọa lại tư mấy qua, nói chuyện phiếm chớ luận người không phải. Hải Hưng Bang cười lạnh nói, ta biết, ngươi trong lòng khẳng định không lời hữu ích, cho nên mới không chịu đánh giá ta. Cái này Lý Thiếu Cẩn thật rất oan uổng, nàng không việc gì cũng không chú ý cái này a, làm gì đánh giá Hải Hưng Bang. Chồng ta nói ngươi người tốt vô cùng, đó chính là tốt vô cùng, tốt lắm, ngươi là tốt người, Hải Hưng Bang, ngoặc kép. Hắn cười lạnh nói, ngươi không nói, tịnh tọa lại tư mấy qua, nói chuyện phiếm chớ luận người không phải, kia chồng ngươi cùng ngươi, tại sao đánh giá ta, các ngươi sau lưng nói ta cái gì, các ngươi hai vợ chồng sau lưng, còn nói qua ta phải không, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, lãnh đạo ngươi đến cùng muốn làm gì, ta không quá sẽ nói láo. Vậy thì nói thật, tại sao thảo luận ta, Lý Thiếu Cẩn ngu nữa, cũng không thể nói chồng ta không để cho ta phản ứng ngươi. Hải Hưng Bang bên kia nói, Tống Khuyết không cho ngươi cùng ta lui tới, phải không, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, không có, nhất định phủ nhận, đuổi chặt phủ nhận, Khuyết Khuyết làm sao có thể sẽ lúc không có ai cùng vợ giao phó loại chuyện này đâu. Chồng là làm sự nghiệp người, Lý Thiếu Cẩn nói, bất quá chính ta cũng cảm thấy, chúng ta không có gì có thể lui tới a. Lãnh đạo ngươi nói có đúng hay không đi, ngươi sờ ngực hỏi một câu, có phải hay không, thật ra thì không cần sờ ngực cũng biết, bọn họ đối nghịch phía đối lập, nàng có chồng, còn muốn sanh con rồi, quả thật. Bọn họ không có gì tốt lui tới. Hải Hưng Bang cả người dựa vào đăng tại buồng lái chỗ ngồi, đem vị trí đánh ngã, xuyên thấu qua thiên song nhìn đỉnh đầu bầu trời. Tại sao bầu trời như vậy rộng lớn, mà mình tầm mắt chỉ có thể nhìn được như vậy một chút xíu đâu. Sinh hoạt phải hướng trước. Hắn xuống rồi quyết tâm, nói, được. Vậy ngươi đánh giá ta một lần, đánh giá xong, ta sau này thì không tìm ngươi phiền toái. Được rồi, đánh giá xong, biết nàng ý tưởng, nếu như không có Tống Khuyết, bọn họ có thể sẽ có câu chuyện sao? Lý Thiếu Cẩn bên kia, tài xế nói, chúng ta tới rồi, xe không đi vào. Lý Thiếu Cẩn nói, không mấy bước rồi, không muốn cản đường là được. Nói xong nàng giọng có thể nghe được qua loa lấy lệ nói. Thật nói a, vậy ta nói. Hải Hưng Bang cười nói. Nói đi, nếu như chúng ta hai cái tương thân, ngươi sẽ chọn ta sao? Lý Thiếu Cẩn nói, ta có trẻ tuổi hơn tuyển chọn. Ta hay là thích chồng ta. Chúng ta tuổi tác không sai biệt lắm. Có thể bạc đầu giai lão. Khoa học chứng minh, nữ nhân so với nam nhân sống lâu hơn. Ta sợ, ngươi chính là ghét bỏ ta lão đúng không? Ta mới 35 money, Hải Hưng Bang thật muốn gầm thét. Đúng vào thủ đoạn bị bợm tuổi tác a. Lý Thiếu Cẩn nói, vậy ta vẫn chưa tới 30 đâu. Bối phận cao, ngươi loại này ta đều phải kêu chú. Vạn tiện xuyên tâm, phúc phúc phúc. Thịt đều tan nát, Hải Hưng Bang cảm thấy, Lý Thiếu Cẩn nếu như đang tại trước mắt nói, chính mình nhất định phải đánh nàng. Đáng chết này nha đầu. Hận người cắn răng nghiến lợi. Nha đầu chết tiệt, ngươi hôm nay làm bị thương ta. Người ta bây giờ lưu hành đại thúc hình tượng, rất nhiều người thích ta. Lý Thiếu Cẩn nói, nhưng là ta không thích đại thúc. Ngươi thật là, bên kia truyền tới tiếng gõ cửa. Sau đó là Lý Thiếu Cẩn giọng nghi ngờ. Bà ngoại, ông ngoại, làm sao không mở cửa đâu? Hải Hưng Bang hỏi, ngươi tới rồi. Lý Thiếu Cẩn nói, ta đến ta nhà bà ngoại rồi. Không biết trong phòng có hay không người. Làm sao không mở cửa đâu? Ta trước không cùng ngươi nói. Hải Hưng Bang mở cửa xe. Nơi này là làng đại học phía sau đường cái. Mùa hè thời điểm đều không có gì người. Mùa đông học sinh đều nghỉ. Càng không có người. Hắn còn muốn nói gì nữa? Lý Thiếu Cẩn bên kia điện thoại đã cúp. Hải Hưng Bang thở dài nói. Ta cũng phải đi tương thân rồi. Ngươi lại không thể mời ta trở về ngồi một chút uống ly trà. Ta lại không muốn cùng ngươi như thế nào. Đang nói, chuông điện thoại di động giống như là thôi mệnh một dạng vang. Hải Hưng Bang nhận nói, tự tìm cái chết a. Làm gì, người này chính là hắn tìm đi theo dõi cha mình người. Nhưng mà người ta nói, sợ, cho nên đã không làm theo dõi chuyện. Bên kia nói, ca, ta cùng ngươi nói sự kiện, nhưng mà có thể là chính ta suy nghĩ nhiều, cho nên ngài nghe một chút cũng được đi. Hải Hưng Bang nói, đến cùng chuyện gì a? Cái đó Phùng Tịnh biết không? Thôi ấu niên bạn gái trước, nếu như không phải là nàng nói, Vương gia cùng Hải gia mâu thuẫn sẽ không bắt được trên mặt nổi. Hải Hưng Bang trong lòng rất không giải. Phùng Tịnh cùng chính mình có quan hệ gì? Chồng nàng cả đời sợ là không ra được. Nàng không phải đang làm thủ tục ly dị sao? Đối phương nói, đứa bé đều đánh rớt. Cùng Liễu gia hoàn toàn không quan hệ rồi. Người này nói vòng vo. Nếu như không phải là phán đoán vô dụng hắn không dám cùng tự mình nói. Hải Hưng Bang đều phải cúp điện thoại đánh hắn. Ngươi có thể hay không ngắt đầu bỏ đuôi nói điểm chính. Lãnh đạo, trọng điểm chính là Phùng Tịnh chính mình qua không tốt. Khả năng dự định nhường thôi ấu niên cũng qua không tốt. Cho nên mấy ngày nay một mực tìm thôi ấu niên. Ta lúc này mới nhìn thấy nàng tiến vào thôi ra. Trong tay áo mang theo đao. Hải Hưng Bang. Cái nào thôi ra, ngươi không cần nói cho ta là làng đại học cái đó. Là thôi ấu niên nhà mình đi, nhất định là rồi. Lý Thiếu Cẩn mới vừa vào làng đại học rồi. Bên kia nói, không phải, thôi ấu niên chỗ ở nàng cũng không tìm được. Chính là làng đại học, hai vị lão sư nhà. Hải Hưng Bang đầu ầm một tiếng, nhanh chân liền đi bên kia chạy. Chỉ nghe bên kia nói, lãnh đạo, ta cũng là suy đoán a. Phùng Tịnh không thấy được là mất trí người, có lẽ chính là chúc Tết đâu. Hải Hưng Bang vừa chạy vừa nói, vậy ngươi nói cho ta, tại sao phải nhìn chằm chằm Phùng Tịnh, ai bảo ngươi làm như vậy, ngươi âm mưu gì? Bên kia, ngoặc kép, nói, lãnh đạo, ngươi ngàn vạn lần sau đừng đánh ta a. Là lãnh đạo cũ nhường ta nhìn chằm chằm ngài và tiểu Lý đại phu. Ta theo dõi tới, đã nhìn thấy Phùng Tịnh trước một bước tiến vào. Cha, Hải Hưng Bang khí, chính mình thật vẫn có thể câu giận phụ nữ có chồng như thế nào. Cũng quá chê bai người đi, trong nháy mắt lại không giận. Ngươi nhanh đi thôi ra, mau, sẽ đi ngay bây giờ nhìn tình huống. Là Lý Thiếu Cẩn nhường hộ vệ đạp ra cửa, đập vào mi mắt, chính là Phùng Tịnh dùng đao bắt giữ ông ngoại, nhường bà ngoại quỳ xuống cảnh tượng, ông ngoại trên cổ đã rịn ra giọt máu, bà ngoại sắc mặt tái nhợt, lảo đảo muốn ngã, nhưng là vẫn phải kiên trì cho Phùng Tịnh quỳ, hy vọng nàng buông ra ông ngoại. Trịnh Phương Phương đã sụi lơ ở một bên tè ra quần. Bà vú cái gì, đều giơ tay rất sợ dáng vẻ. Đảm nhiệm là ai, thấy như vậy cảnh tượng cũng sẽ tức giận lại lo lắng. Lý Thiếu Cẩn một tiếng giống giận. Phùng Tịnh, thả ta ông ngoại, ngoặc kép, hết chương.